Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 198, Lex Luthor muội muội cùng Indigo. Xem ra ta là không thoát khỏi được cái họ này. Lena Luthor tự giễu thu tay lại nói, ta là Lex Luthor muội muội, mặc dù chỉ là được thu dưỡng nhưng ta nghĩ ở người khác xem ra hẳn là không có gì khác biệt. D, E, O có Luthor tập đoàn nội tuyến A. Tô Thánh, cười khẽ nói ra, Lex Luthor vừa mới chết. Công ty còn có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Người hẳn là sẽ không vừa lúc xuất hiện ở National City còn vừa lúc có tâm tư cùng ta nói chuyện. Người biết thân phận của ta. Ở Supergirl thế giới bên trong Lex Luthor không có gì tồn tại cảm giác. Nhưng hắn muội muội cùng mẫu thân tồn tại cảm giác lại mạnh phi thường. Khả năng trừ bỏ Supergirl Kara Danvers không biết bên ngoài, rất nhiều người hẳn là đều sẽ biết rõ người thân phận. Dù sao một quyền đánh xuyên địa cầu người hẳn rất khó để cho người ta xem nhẹ. Lena Luthor mỉm cười nói ra. Tô Thánh cười khẽ nói ra, tìm ta giúp ngươi ứng phó Superman. Không, Lena Luthor lắc đầu, Luthor chết là chính hắn gieo gió gặt bão. Luthor tập đoàn bởi vì việc này nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ta quyết định rời đến National City một lần nữa thay cái danh tự phát triển. Không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành công ty mới cổ đông. Ngươi rất thông minh. Tô Thánh khen ngợi một câu, Lex Luthor cũng không ít nghiên cứu ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Luthor tập đoàn bên trong khẳng định có không ít tàng hàng. Vì cam đoan những thứ này an toàn cũng tốt, vì không cho Superman tìm đến phiền phức cũng tốt, đem Tô Thánh thương ở công ty cũng là kiếm bộn không lỗ mua bán. Tổng phải nghĩ biện pháp sinh tồn, Lena Luthor cười nói. Tô Thánh đưa tay nhẹ vỗ về Lena Luthor khuyên tai. Lena Luthor chỉ cảm thấy hơi hơi sóng nhiệt truyền đến, tiếp theo chỉ nghe thấy Tô Thánh cười. Nói, đáng tiếc, ta không thiếu tiền. Nói xong, Tô Thánh quay người đẩy cửa đi ra. Lena Luthor ngây người theo bản năng sờ lên vành tai. Ở khung cửa phản chiếu phía dưới, nàng kinh ngạc há to miệng. Nàng khuyên tai. Vậy mà trở thành vàng ròng. Tích tích tích tích tích tích. Đi ra không bao lâu, Tô Thánh vòng tay vang. Hẳn là Gideon nhận được tin tức gì. Tô Thánh để Gideon đem tin tức tiếp vào điện thoại của mình bên trên. Mở ra điện thoại nhìn lại, Astra chủ động phát tới tin tức. Tìm tới Indigo. Nhìn xem địa điểm gặp mặt, Tô Thánh khởi động thần tốc lực Speed Force. Chạm lam sắc thiểm điện trong nháy mắt ở trong thành thị nhanh chóng xuyên qua lên. Xoẹt, chạm lam sắc thiểm điện gào thét mà đi tới National City bên ngoài cách đó không xa vùng ngoài. Thành, Tô Thánh dừng lại, trước mặt hắn đứng đấy ba nữ nhân. Astra cùng Faura Huun một trái một phải, trung gian đè ép một cái mang theo ánh sáng vòng cổ tóc vàng nữ nhân. Đã lâu không gặp. Tô Thánh cười hướng Faura Huun chào hỏi, dạo này thế nào? Faura Huun nhìn, xem Tô Thánh không nói chuyện. Qua thế nào ngươi không rõ ràng sao? Mang nàng đến thế giới này nói cho nàng cơ hội trùng kiến Krypton. Kết quả liên tiếp hành động đều bị hắn làm hỏng. Indigo ta có thể giao cho ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Astra nhìn xem Tô Thánh chậm rãi mở miệng. Thanh âm vừa dứt nàng thình lình phát hiện trước mắt Tô Thánh vậy mà không thấy. Không tốt, Astra trong lòng kinh hãi vô ý thức muốn tìm kiếm Tô Thánh vị trí chợt cảm giác một trận mãnh. Liệt mê man cảm giác đánh tới. 1, 2, 3, bất quá 3 giây đồng hồ Astra liền ầm vang ngã xuống đất trực tiếp ngủ mê mang lâm vào mộng đẹp bên. Trong, cùng lúc đó. Faura Huun làm ra phòng bị tư thái nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở Indigo bên người Tô Thánh. Ngươi đây là ý gì? Faura Huun trầm giọng nói. Tô Thánh một tay nắm lấy xanh bả vai. Nhìn xem Farahul khẽ cười nói, người thực lực hẳn là hơn xa tại Astra, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nói xong, chạm lam sắc thiểm điện sáng lên, Tô Thánh cùng Indigo đã không thấy. Farahul ôm ngủ mê man Astra quay người bay mất. Trong căn hộ, Tô Thánh mang theo Indigo đột nhiên xuất hiện. Jesse không có ở gian phòng, đoán chừng là đi dạo phố mua đồ đi rồi a hát. Buông ra Indigo, Tô Thánh quay người đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Ngươi làm ta tìm thật lâu a. Tô Thánh cười khẽ đánh giá Indigo. Bộ dáng nhân loại Indigo vẫn là rất đẹp. Chúng ta cũng không quen biết. Ngươi tìm ta làm cái gì? Indigo hơi hơi lăng kinh ngạc đi theo trả lời. Trí tuệ nhân tạo a. Tuy nhiên ta hiện tại có một bộ trí tuệ nhân tạo nhưng công năng cũng không có ngươi cường đại. Ta có một chiếc có thể xuyên qua thời gian phi thuyền. Còn có chút đồ hỗn tạp cần ngươi tới giúp ta thao tác. Quản lý, có hứng thú sao? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Nếu như ta không hứng thú đây? Indigo do dự hỏi. Không hứng thú? Tô Thánh cười. Ta tốn nhiều sức như vậy mới tìm được ngươi. Coi như ngươi không hứng thú cũng sẽ không thay đổi kết quả gì. Cho nên, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Không cần làm thật. Nói xong, Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên hướng về phía Indigo cổ oanh ra một đạo dòng điện. Xì xì xì, cách, Indigo trên cổ ánh sáng vòng cổ nổ. Indigo lui lại cau mày nói. Nó có thể ngăn chặn ta trở thành số liệu thể tùy thời rời đi. Ngươi hủy nó không sợ ta đào tẩu. Ngươi sẽ không cho là ta thực hồn nhiên đến cho rằng là Astra các nàng bắt được ngươi à. Có lẽ các ngươi trước đó không có ở cùng một chỗ. Nhưng các ngươi dự tính ban đầu cùng mục đích là giống nhau. Cùng nói Astra bắt được ngươi giao cho ta chẳng bằng nói các ngươi thương lượng xong nhường ngươi. Đến bên cạnh ta nằm vùng A. Dù sao các nàng muốn thành công, ta chính là lớn nhất lực cản. Indigo sắc mặt dây lát biến. Chớ khẩn trương, ta cũng không thèm để ý ngươi mang theo cái mục đích gì đi theo ta. Miễn là ngươi có thể làm tốt ta giao phó ngươi công việc là được rồi. Tô Thánh cười khẽ đứng dậy, giơ cổ tay lên nói, Gideon, lui ra chiến y chương trình. Tốt. Tô Thánh tiên sinh, Gideon lên tiếng từ chiến y hệ thống bên trong lui ra ngoài. Vào đi, Tô Thánh giơ lên cổ tay hướng Indigo nhìn lại. Indigo dự chốc lát thân thể đột nhiên sáng lên quang mang. Trong ánh sáng nàng phảng phất trở thành vô số tin tức phần tử chui vào vòng tay bên trong. Sau một khắc, trên tay xuất hiện một cái bản mini Indigo, làn da màu xanh lam sẫm. Trên trán có ba cái sáng lên điểm đỏ. Cái này nhan sắc thoạt nhìn cùng Mystic không sai biệt lắm. Ngươi chính là dùng nhân loại dáng vẻ xuất hiện đi. Tô Thánh thuận miệng nhổ nước bọt một câu. Tiếp theo chỉ thấy xanh từ vòng tay bên trên chui ra. Một lần nữa hóa thành nhân loại bộ dáng. Ta cần muốn làm gì? Indigo hỏi, đánh ta. Tô Thánh híp mắt nói một câu để Indigo không kịp chuẩn bị lời nói. P.S. Supergirl bộ này thật đúng là nữ nhân chủ nhà hệ liệt. Trên cơ bản lớn nhỏ nhân vật phản diện chính phái cái gì cũng là nữ nhân. Nhất là muội muội hệ liệt. Mặt khác, Indigo là uy tín lâu năm phim Mỹ Superman tiền truyện bên trong Supergirl diễn viên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.